Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296 lại thấy ánh mặt trời. Này, từ trước đến nay lửa quên trá quên người không ít, còn ít có người đem trừ tới khoản tiền đưa ra đi. Tuy rằng phía trước trường học thay thế cảnh Vân Chiêu đối ngoại thuyết minh nàng có thể nuôi sống chính mình, nhưng ở bọn họ xem ra, cảnh Vân Chiêu chỉ là cái 16 tuổi nữ sinh, nào có kia năng lực, cho nên rất nhiều người căn bản không đem kia cự tuyệt để vào mắt, làm theo phóng thích tình yêu. Nhưng ai biết này trường học thế nhưng như thế dứt khoát, tức khắc làm những cái đó người hảo tâm đều sửng sốt. Mặt khác, trường học riêng đã phát cái thanh minh, tỏ vẻ cảnh Vân Chiêu về sau cũng đồng dạng không tiếp thu quyên tiền. Hy vọng bọn họ đem tiền quyên cấp chân chính yêu cầu người. Kia thanh minh trong sách đầu càng có cảnh Vân Chiêu ký tên đồng ý. Căn bản liền không phải làm bộ, trên mạng phản ánh các không giống nhau. Có người cảm thấy có khả năng là trường học vì thanh danh lăng xê. Có người tắc cảm giác đến cảnh Vân Chiêu có chút cốt khí. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, trường học bên này xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những cái đó quyên tặng cuối cùng là càng ngày càng ít. Cảnh Vân Chiêu lại ở mọi người chú mục bên trong chịu đựng 2 tháng. Ra cửa thời điểm mới nhẹ nhàng một ít, chú ý độ giảm xuống lúc sau. Trên đường nhận thức nàng người hiển nhiên đều thiếu rất nhiều. Thậm chí có chút người mặc dù là nhận ra tới, cũng không hề hướng phía trước như vậy vẻ mặt quan tâm đồng tình ánh mắt. Chậm rãi tiếp cận với bình tĩnh, cảnh Vân Chiêu lúc này mới ra mặt chỉnh đốn trà trang sinh ý. Khi cách 2 tháng, cảnh Vân Chiêu vẫn là lần đầu tiên tiến này trà trang, nhưng cũng bị hoảng sợ. Nàng lúc trước nhìn chúng này cửa hàng khi, này cửa hàng còn có chút thê lương, bề ngoài nhìn qua rách tung tóe, nhưng hiện tại lại là rực rỡ hẳn lên. Trà trang cửa dán lên than chì sắc tường gạch, môn 2 sườn 2 căn ưu nhã gỗ đào trụ, phía trên có khắc một đôi câu đối, tràn ngập cổ kính hương vị. Trên cửa phương treo một khối bảng hiệu có khắc Ngọc Linh Trà Các 4 cái chữ to. Tự vì thể chữ lệ, 8 đầu yến đuôi, biến đổi bất ngờ, tinh tế tinh xảo. Cảnh Vân Chiêu trong lòng đã vừa lòng vài phần, nhấc chân đi vào, nhập môn, là cái hình vòng ngăn cách. 2 bên loại vài cọng lùn trúc, trên tường treo đại khí hào hùng tranh chữ. Không khí thập phần thanh u nhã tĩnh, cảnh Vân Chiêu tức khắc liền thích. Nơi này đầu bài trí đa dụng chính là thời cổ thẩm mỹ. Bình phong, buông rèm, nhưng ở thiết kế phương diện lại dung hợp hiện đại kỹ xảo. Công nghệ cảm 10 phần, ngượng ngùng, chúng ta nơi này ngày mai mới khai trương. Cảnh Vân Chiêu 4 phía chính nhìn, một cái người phục vụ đã đi tới. Này người phục vụ trên người ăn mặc cải trang quá thiển sắc, thu eo theo hoa đường trang, sạch sẽ lưu loát, tóc dài vãn khởi, nhưng trên mặt lại không có hóa trang, nhìn qua thực tươi mát. Sở Vinh có ở đây không? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Bạch Du Ân tìm người, quả nhiên không thành vấn đề. Nơi này trang hoàng cùng với người phục vụ đều là Sở Vinh một người thu phục, nhưng quả thực là không thể bắt bẻ hảo. Người phục vụ sừng sốt, ngài là nói giám đốc sao? Hắn ở lầu 2, ta có thể mang ngài qua đi theo sau. Cảnh Vân Chiêu đi theo đi qua lầu 2, ghế lô có thể nhìn đến trà trang bên cạnh công viên. So lầu 1 nhìn qua càng vì quý khí cùng ân tĩnh một ít, diện tích cũng không nhỏ. Vừa lên lầu, cảnh Vân Chiêu đã nghe đến lượn lờ trà hương. Giám đốc, vị tiểu thư này tìm ngài. Người phục vụ đối với đang ở phẩm trà Sở Vinh nói. Cảnh Vân Chiêu đã quên qua đi. Ấn tượng đầu tiên đó là sạch sẽ. Đối phương buông chung trà đã đi tới. Đầu tiên là sửng sốt, mới mở miệng hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Là muốn mua trà. Nơi này trừ bỏ có thể cung khách nhân nói chuyện phiếm uống trà, tự nhiên cũng là có lá trà có thể bán. Sớm tại phía trước cũng đã có người đem lá trà đưa tới. Bất quá đều là mới mẻ lá trà, hắn còn riêng chính mình xào chế một phen. Nhưng không thể không nói, những cái đó lá trà đều là thứ tốt. Hắn thật là nửa điểm đều không nghĩ lãng phí. Ngươi hảo, ta họ Cảnh, Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu khách khí cười nói, Bạch Du Ân đã cùng này Sở Vinh để qua nàng. Bất quá nghe nói chỉ nói cho hắn dòng họ, chủ yếu là bởi vì phía trước nàng quá nổi danh, sợ đem người này mới dọa chạy. Hết chương.